Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, tướng do hồn sinh, mạc âm dương tinh hồn tuy rằng xác thực đã bị tần tinh cho thành công thôn phệ, nhưng mà bản thân tần tinh lại vẫn cảm thấy có chút khó mà tin được, bởi vì đây thắng lợi đến thực sự quá thoải mái. Kỳ thực, tại thôn phệ trong quá trình, mạc âm dương tinh hồn gắng sức vùng vẫy, đặc biệt là kia tầng tầng lớp lớp đủ loại âm dương chi lực, để cho tần tinh cũng là mệt nhọc ứng phó. Thậm chí, nếu mà không phải tần tinh có đến 3 cái tinh hồn, như vậy kết quả cuối cùng rất có thể là hắn ngược lại bị cắn nuốt, hơn nữa bị mạc âm dương thành công đoạt xá. Chỉ là để cho tần tinh cảm thấy nghi hoặc là đường đường âm dương vương tộc tộc trưởng, hai vân tinh quân cao thủ, liền tùy tiện bị mình vốn là hủy diệt nhục thân, cuối cùng lại thôn phệ tinh hồn. Kết quả như vậy, đến có chút không chân thật. Bất quá bất kể nói thế nào, mạc âm dương xác thực là chết, hơn nữa thôn phệ linh hồn hắn, để cho tần tinh càng là thu hoạch rất phong phú. Chẳng những đối với âm dương chi lực có khắc sâu hơn giải quyết tranh chấp cảm ngộ, hơn nữa hắn cảnh giới mơ hồ lại có muốn lần nữa đề thăng dấu hiệu. Nếu quả thật có thể đề thăng, như vậy tần tinh tu vi chân chính cảnh giới liền đem bước vào cửu chuyển tinh hầu chi cảnh. Duy nhất để cho tần tinh có chút tiếc nuối là được, bởi vì lo lắng cho hắn mặc âm dương tinh hồn sẽ ngã gục phản kích, cho nên tới không bị kịp đi xem một chút nàng ký ức, chỉ có thể lấy tốc độ nhanh nhất đem thôn phệ. Nếu không mà nói, tần tinh ngoại trừ có thể biết rõ càng nhiều liên quan tới âm dương cảm ngộ ra, thậm chí có khả năng hiểu được liên quan tới vị kia hồn tộc thiếu tộc trưởng hồn tinh một ít tình huống. Tần tinh xuất hiện để cho thôn nghịch và người khác hết sức phấn khởi, thở ra một hơi dài, mà âm dương vương tộc còn dư lại kia chưa tới 20 tên những cao thủ, tâm dĩ nhiên là chìm đến rồi đáy cốc, cũng vô cùng rõ ràng chờ đợi mình đem là cái dạng gì kết cục. Chỉ có điều, bọn họ ngay cả chạy trốn đi ý nghĩ cũng không có. Chỉ là mỗi người đứng tại chỗ, chờ đợi đến cuối cùng nơi quy tụ. Nếu liền tộc trưởng mạc âm dương đều bị tần tinh giết đi, lại thêm thôn nghịch và người khác nhìn chằm chằm trông coi bốn phía, bọn họ căn bản là không đường có thể trốn. Huống chi thân nhân mình tộc đàn đều chết sạch hết, chạy trốn thì có ý nghĩa gì chứ? Tần tinh bỗng nhiên đưa tay, chỉ hướng âm dương vương tộc đại trưởng lão nói, ta hỏi ngươi, đối với các ngươi vị tộc trưởng này, các ngươi biết bao nhiêu? Nghi ngờ trong lòng, để cho tần tinh vẫn không cách nào bỏ xuống, cho nên hắn cảm thấy, nếu như mình có thể đem liên quan tới mạc âm dương mọi chuyện đều biết rõ mà nói, có lẽ có thể không lại tiếp tục xoắn suýt đi xuống. Đại trưởng lão mặt không biểu tình, ánh mắt hờ hững nhìn đến tần tinh, trong ánh mắt lại không thấy dồi hận, cũng không có giận, ngược lại là vô cùng yên lặng, tựa như cùng nhìn thấu sinh tử một dạng. Đương nhiên, càng không có trả lời tần tinh vấn đề. Tần tinh tự nhiên biết rõ người âm dương tộc đối với thái độ mình, hơi trầm ngâm nói, ta diệt âm dương tộc ngươi là bởi vì các ngươi trêu chọc ta trước, ngươi không trả lời ta vấn đề, ta cũng có thể thông qua siêu hồn phương thức biết được. Bất quá, ta có thể cho ngươi cái cơ hội, chỉ cần các ngươi nói cho ta biết muốn biết sự tình, như vậy ta sẽ khiến bộ tộc của ngươi trong phần lớn tộc nhân nắm giữ luân hồi chuyển thế khả năng. Không đợi đại trưởng lão có phản ứng, tần tinh đã hướng về phía thôn nghịch nói, đem ngươi nhóm vừa mới thôn phệ những cái kia người âm dương tộc tinh hồn. Tất cả đều thả ra. Thôn nghịch hơi ngẩn ra. Tuy rằng trong lòng oán giận liên tục, nhưng lại không dám chống lại. Cùng tộc nhân mình cùng nhau, ngoan ngoãn đem vừa mới thôn phệ những cái kia tinh hồn tất cả đều lại lần nữa phun ra ngoài. Nhìn lên bầu trời bên trong phiêu đãng những cái kia chằng chịt tinh hồn. Tần Tinh hướng về phía toàn bộ còn lại người âm dương tộc nói. Tin tưởng các ngươi hẳn biết, tinh hồn bị diệt, cũng chia hai loại hậu quả. Một loại là hoàn toàn biến mất, một loại chính là còn có luân hồi chuyển thế khả năng. Mặc dù nói luân hồi chuyển thế, đối với tất cả mọi người lại nói, đều là hư vô mờ mịt, thần bí đến khó lấy bắt chút nào tung tích sự tình. Nhưng loại thuyết pháp này, chính là xưa đã có, hơn nữa truyền lưu đến bây giờ, cho nên không ít người đối rất tin không nghi ngờ. Đặc biệt là đối với tu luyện ra tinh hồn tinh tu lại nói, rất nhiều người thậm chí đối với chuyển thế câu chuyện, đáp lại nồng hậu hy vọng. Dù sao bọn họ là tinh hồn bất diệt, sinh mệnh liền không chết. Nhưng nếu mà tinh hồn bị diệt, vẫn có đến luân hồi chuyển thế khả năng. Nói cách khác, bọn họ thì đồng nghĩa với so với cái kia không có tu luyện ra tinh hồn người đến nhiều hơn một cái mạng. Hôm nay, các ngươi những tộc nhân này đến tột cùng là vĩnh viễn biến mất, vẫn là nắm giữ luân hồi chuyển thế cơ hội, tất cả đều quyết định bởi ở tại các ngươi. Tần Tinh sau khi nói xong, liền đưa mắt về phía phương xa, cho những thứ này người quyết định lựa chọn thời gian. Sở dĩ Tần Tinh sẽ làm như vậy, kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản. Hắn cũng không phải lạm sát người thích giết chóc, vì để cho Tần Thiên tộc triệt để thoát khỏi uy hiếp, tránh cho lại đã bị âm dương vương tộc trả thù. Tần Tinh không xuất thủ không được diệt âm dương vương tộc. Bất quá, đối với phần lớn người âm dương tộc, hắn cũng nguyện ý cho hắn thêm nhóm một cái cơ hội. Tuy rằng cơ hội này là hư vô mờ mịt, nhưng vẫn tốt hơn từ nay về sau vĩnh viễn tiêu tán. Âm dương vương tộc còn sống những tộc nhân kia, tuy rằng đã không quan tâm mình sinh tử, nhưng mà nghe được cái này lại nói, đặc biệt là nhìn thấy bầu trời những cái kia mình đồng tộc tinh hồn, mỗi người nhưng trong lòng không nhịn được lại lần nữa run nhẹ. Tại liếc nhìn nhau sau đó, bọn họ rất nhanh làm ra lựa chọn. Đại trưởng lão nhẹ giọng nói, Mạc Âm Dương tại chưa thành vì tộc trưởng lúc trước, chính là tộc ta thiên tài. Ngay sau đó ở tiền nhiệm tộc trưởng Tạ Thế thời điểm, tự mình chỉ định nó vì người thừa kế, mà hắn làm tộc trưởng cũng đã có thời gian ngàn năm rồi. Đây chính là ngươi muốn biết rõ đáp án. Hử, Tần Tinh chân mày không nén nổi hơi nhíu lại. Thời gian ngàn năm, Mạc Âm Dương sống bao lâu? Nếu Mạc Âm Dương là hơn 5.000 năm trước gặp qua hồn tinh, như vậy nàng ít nhất sinh tồn hơn 5.000 năm. Chính là vậy mà mới chỉ làm ngàn năm tộc trưởng. Chẳng lẽ nói, kia hơn 4.000 năm thời gian, nàng đều đang cố gắng tu luyện? Tần Tinh cái vấn đề này, cũng để cho đại trưởng lão và người khác trố mắt nhìn nhau. Hiển nhiên thập phần không hiểu. Nhưng vẫn cũ đáp, Mạc Âm Dương sống hơn 2.000 năm rồi. Tần Tinh lắc lắc đầu. Cái này cùng bản thân đã biết rõ liên quan tới Mạc Âm Dương tất cả, ra vào quả thực quá lớn. Hoặc là chính là đại trưởng lão đám người ở nói dối, hoặc là chính là Mạc Âm Dương có một số việc liền đại trưởng lão bọn họ cũng không biết. Tần Tinh tin tưởng là người sau, bởi vì đều đến loại thời điểm này, đại trưởng lão bọn họ hoàn toàn không có nói sai thiết yếu. Vì vậy mà, trầm ngâm sau một lúc lâu, Tần Tinh đổi một vấn đề, các ngươi âm dương tộc trên lịch sử có chưa từng xuất hiện một cái thuần túy nữ nhân? Không nghĩ đến, cái vấn đề này chính là đại trưởng lão cùng cái khác người âm dương tộc trên mặt đồng loạt lộ ra một vẻ chán ghét chi sắc. Đại trưởng lão nói, có, nàng gọi Mạc Âm, đại khái hơn 5.000 năm trước ra đời, là thuần túy nữ nhân. Tần Tinh trong lòng hơi động, Mạc Âm Dương, chính là cái này Mạc Âm rồi. Bất quá hắn tự nhiên cũng chú ý đến đại trưởng lão trên mặt bọn họ chán ghét biểu tình. Hỏi tiếp, cái này Mạc Âm cùng Mạc Âm Dương có quan hệ gì? Lần này đại trưởng lão lập tức lắc đầu nói, không có quan hệ, chẳng qua chỉ là danh tự có chút giống nhau mà thôi. Danh tự giống nhau, làm sao có thể chỉ là danh tự giống nhau? Hai người bọn họ, rõ ràng hẳn liền là cùng một người. Vậy cái Mạc Âm, sau đó thế nào? Chết, hiện tại Tần Tinh cơ bản có thể khẳng định, liên quan tới Mạc Âm Dương chính là Mạc Âm sự tình. Trừ mình ra, cho dù là tại âm dương tộc trong, đều hẳn lại không có những người khác biết được. Nói cho ta một chút cái này Mạc Âm, nàng là chết như thế nào? Đại trưởng lão trên mặt chán ghét chi sắc nồng hơn, hiển nhiên là cực không muốn nhắc tới đến chỗ này người. Nàng phản bội tộc ta, trộm đi tộc ta một kiện bảo bối, chạy ra ngoài, bị tộc trưởng phát hiện sau đó, tự mình đi tới truy sát. Chỉ tiếc tuy rằng nàng là bị giết, nhưng mà bảo bối chính là không biết dấu vết. Lại một tên người âm dương tộc nói tiếp, chúng ta cũng không biết đó là cái bảo bối gì, nhưng mà nếu mà không phải mất đi món bảo bối này, chúng ta âm dương tộc há lại sẽ chỉ là nho nhỏ vương tộc. Nguyên lai Mạc Âm từng làm qua sự tình như vậy. Phản bội tộc tội tại trên thôn Thiên Tinh là nghiêm trọng nhất tội, được tất cả mọi người phỉ nhổ. Khó trách liền nàng tộc nhân đến bây giờ cũng không nguyện nhắc tới nàng. Kết hợp những gì mình biết, Tần Tinh có thể suy đoán ra, Mạc Âm từ trong tộc trộm đi bảo bối, tất nhiên là đưa cho Hồn Tinh, mà Hồn Tinh khi lấy được bảo bối sau đó, lập tức trở mặt, chẳng những ly khai Mạc Âm, còn đem nàng biến thành bán nam bán nữ bộ dáng. Sau đó, Mạc Âm cũng bị âm dương tộc lúc ấy tộc trưởng tìm ra. Rất có thể không có giết chết nàng, mà là đem nàng để cho chạy. Hơn nữa biên tạo nàng đã bị giết lời bịa đặt. Không, người ý tưởng sai. Thiên cơ tử bỗng nhiên cắt đứt Tần Tinh suy nghĩ nói. Không phải kia đảm nhiệm tộc trưởng đem nàng thả, mà hẳn đúng là nàng đem kia đảm nhiệm tộc trưởng giết đi, sau đó đoạt xá thân thể của hắn, trở lại âm dương tộc, mạo danh thay thế, trở thành tộc trưởng. Một cho tới hôm nay, Tần Tinh cau mày nói, chính là đoạt xá mà nói, vậy tất nhiên sẽ lấy người khác tướng mạo sinh tồn được. Cũng không thể kia đảm nhiệm âm dương tộc tộc trưởng cũng là bán nam bán nữ tướng mạo đi. Huống chi, thân thể nàng vừa mới các ngươi cũng nhìn thấy, là thuần túy nữ nhân chi thân. Đoạt xá khả năng, Tần Tinh cũng từng nghĩ đến, nhưng mà tướng mạo thân thể đầu tiên là không phù hợp, cho nên được hắn bác bỏ. Nàng tình huống bất đồng. Theo ta được biết, hồn tộc bên trong có đến một loại bí thuật, gọi là tướng do hồn sinh. Ý tứ nói đúng là ngươi tinh hồn là hình dáng gì. Như vậy vô luận ngươi đoạt xá ai thân thể, trong thời gian ngắn có thể có được hắn thân thể người cùng tướng mạo. Nhưng mà một lúc sau, thân thể và tướng mạo vẫn đều sẽ chuyển biến thành chính nàng bộ dáng. Đây vốn là hồn tộc dùng đến trên người mình, cho nên bảo đảm mình mặc kệ đoạt xá ai, đều vẫn có thể duy trì thân thể ban đầu cùng tướng mạo. Hồn Tinh, chắc đúng Mạc Âm cũng thi triển loại bí thuật này. Tần Tinh khẽ hít một cái, nửa tin nửa ngờ, nói, còn có loại này bí thuật. Thiên Cơ Tử chính là trong lòng có dự tính, nói, không tin, ngươi có thể tiếp tục hỏi một chút. Kia đảm nhiệm tộc trưởng đang đuổi giết Mặc Âm sau khi trở về, có phải hay không cũng không lớn gặp người. Quả nhiên, đại trưởng lão gật gật đầu nói, phải, hơn nữa vượt qua kia đảm nhiệm tộc trưởng. Vừa kia đảm nhiệm tộc trưởng sau đó, tộc ta mỗi đảm nhiệm tộc trưởng, ngoại trừ giữ chức tộc trưởng đầu một đoạn thời gian sẽ xuất hiện ra, càng về sau đều sẽ đem chính mình nhốt ở một gian đặc biệt trong mật thất, cực ít lộ diện. Lộ diện mà nói, cũng chắc là sẽ không hiển lộ ra chân thực tướng mạo. Thiên Cơ Tử cười lạnh một tiếng, cái gì mỗi đảm nhiệm tộc trưởng, kỳ thực từ đầu tới cuối cũng chỉ có Vô Cùng Âm Nàng một cái này tộc trưởng, còn lại cái gọi là tộc trưởng đều là bị nàng cho đoạt xá, mạo danh thay thế mà thôi. Nghe đến đó, Tần Tinh cũng coi như là biết rõ sự tình ngọn nguồn. Mạc Âm, cái này sinh ra ở tại Âm Dương tộc trong thuần túy nữ tử, tại hơn 5.000 năm trước, yêu thích hồn tinh, hơn nữa vì hồn tinh, không tiếc phản bội tộc đàn, trộm đi trong tộc bảo bối đưa cho hồn tinh. Nhưng mà không nghĩ đến, Mạc Âm bỏ ra, chẳng những không có đạt được hồn tinh, ngược lại bị hồn tinh lấy phương pháp đặc thù thay đổi mình tinh hồn bộ dáng. Vừa vặn lúc này tộc trưởng đuổi theo, Mạc Âm tại hận cực phía dưới đem giết chết mình, thay vào đó trở lại trong tộc, sau đó liền mở rộng mình dài đến 5.000 năm kế hoạch trả thù. Về phần nàng còn muốn lại lập tộc dài, bất quá là vì che giấu tai mắt người, thỉnh thoảng đổi một cái khuôn mặt mới, lộ một hồi mặt. Dù sao thân là nhất tộc tộc trưởng, nếu như 4.000 đến 5.000 năm cũng không để cho tộc nhân nhìn thấy mình ở mặt mũi, thật sự nhất định sẽ dẫn tới hoài nghi. Chỉ là Tần Tinh còn có một chút không nghĩ ra, đó chính là vì sao Mạc Âm muốn chiếm thân xác cũng không phải người Âm Dương tộc mình. Chẳng lẽ nói đoạt xá mình, thân thể nàng cùng tướng mạo liền sẽ không cải biến rồi sao? Đang lúc này, một cái người Âm Dương tộc bỗng nhiên nhỏ giọng nói, nhắc tới, nếu mà không phải Mạc Âm hai huynh muội bọn họ, chúng ta tộc cũng không biết suy bại tới mức này. Hai huynh muội, bốn chữ này, để cho Tần Tinh trong mắt đột nhiên lóe lên một đạo tinh quang. O, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tioinc.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.